Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Vòm Trời Đoạn. Càn Khôn Phá. Giữa trường ngoài sân, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Một đạo như sơn nhạc trường phong bình thường trong mây hỏa kiếm mang theo cuồn cuộn khủng bố uy. Thế hướng về La Sát Ngục Quỷ chọc thẳng mà đi. La Sát Ngục Quỷ không kém bao nhiêu. Trong miệng ngưng tụ màu đỏ quang pháo theo rít lên một tiếng. Cũng là mạnh mẽ hướng về hỏa kiếm va chạm mà đi. Trong nháy mắt, địa vực run rẩy. Bốn phía chung quanh trực tiếp là dư âm nổ thành nổ tung mà mở. Đồng thời, La Sát Ngục Quỷ trong tay động tác liên tục. Cũng là liên tục dùng lực. Toàn bộ thân thể hướng ra phía ngoài dò ra. Nhiệt xúc, người dám. Đỗ Huyền thấy rằng co không xong. Trong tay ấn kết một chỗ. Chuyển động thiên khả minh giám. Mang theo phá toái hư không hàn lăng ánh kiếm. Quay về La Sát Ngục Quỷ là một kiếm chém tới. Không có chiêu thức. Cũng không có xáo lộ. Sở hữu chỉ là Đỗ Huyền cuồn cuộn khí nguyên. Một loại cực đoan cường hãn uy thế. Dâng trào chân khí ngưng tụ thành chói mắt ánh kiếm. Óng ánh đến làm người ta sợ hãi rực rỡ ánh sáng đánh thẳng bên kia ba mặt đầu to. La Sát Ngục Quỷ trong miệng bắn ra ánh sáng mạnh nhất thời liên tục bại lui. A, hắn nộ quát một tiếng. Toàn bộ thân thể là đột nhiên chịu đến một trận trọng thương. Lảo đảo không ngớt, Đỗ Huyền thấy thế, thân hình lóe lên, đi đến La Sát Ngục Quỷ mặt bên đầu to ở ngoài. 100% khủng bố công thể là líu lo tỏa sáng. Hắn thấp giọng lên quyết. Hàn quang, vô sử tầm, thiên khả minh giám hào quang lấp lóe. Nhất thời chính là gào thét mà ra. Từ thân kiếm trên người biến ảo ra một đạo cự kiếm quang phong. Nhanh như chớp giật hướng về La Sát Ngục Quỷ chém tới. Nơi đi qua nơi, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện từng cái vết nứt khe. Thiên địa rúng động, mạnh như La Sát Ngục Quỷ trong mắt cũng là thay đổi sắc mặt không ngớt. Thế nhưng, bên trong lại có một tia dị dạng hào quang lóe lên. Hành, này viên đầu lâu, không muốn cũng được. Xèo, ánh kiếm chi mãnh, uy thế chi phố, là siêu tuyệt cường giả khả năng. Hào quang vạn đạo quang năng trường sắc như bôn lôi. Không ít người trong mắt chỉ thấy hào quang lóe lên. Đâm vào không mở mắt nổi. Đợi được lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, vệt hào quang kia đã là cùng La Sát Ngục Quỷ đầu lâu tương giao. Người sau phát sinh từng tiếng thô bạo gào thét. Ầm, không cách nào hình dung một khắc đó nổ vang cùng rít gào. Vô số người song nhi phảng phất đều là ở đây khắc mất thông. Sở hữu nhìn nơi đây chính đạo môn đồ môn đều là choáng váng. Mà mấy vị tôn giả cũng là liên tục vận khí ra cố kết giới. Mã, Trường Hồng Tôn quá mạnh a. Đỗ Huyền cần cổ là gân xanh đã ra. Cái này La Sát Ngục Quỷ đạo khu không phải chuyện nhỏ. Liền ngay cả hắn đều rất lao lực. Khí nguyên lần thứ hai một dũng. Đỗ Huyền quát to một tiếng. Cho chủ và thợ, phá. Đại địa run rẩy. Lại là từng đạo khe nứt to lớn tự trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra. A, La Sát Ngục Quỷ trên mặt là vô cùng thống khổ gào khóc vẻ. Toàn bộ hướng ra phía ngoài dò ra thân hình cũng là ngừng lại. Từng cái làm người ta sợ hãi vết thương xuất hiện ở hắn cổ trong lúc đó. Phảng phất là ở chém một khối cứng cỏi vô cùng kim loại tấm sắt bình thường. Vô số đốm lửa cùng xuất hiện. Hống. Trên người đau nhức là để La Sát Ngục Quỷ giận dữ không thôi. Một thân tà uế khí là nhanh chóng uể oải. Hí, hí, hí, giống như pha lê vỡ vụn bình thường. La Sát Ngục Quỷ cổ là tức khắc từng trận màu lam đậm ánh sáng mạnh từ bên trong lộ ra. Ầm, một tiếng rõ ràng có thể nghe vỡ vụn tiếng xạ hưởng thiên địa. Hắn đầu, bị chém đứt. Ngoài sân xem trận chiến tu giả là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt là đinh tai nhức óc kinh ngạc thốt lên tiếng. Trường Hồng Tôn danh hiệu trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai vang vọng không thể nghi ngờ. Quả nhiên, những năm nghe kể chuyện tiên sinh nói cố sự, đều là thật sự a. Một điểm đều không có thêm mắm dặm muối a. Này không, lại muốn thêm một đạo sự tích. Trường Hồng đoạn quỷ đầu, phán sinh tử, châu bò a a a a a. Ngoài sân là một mảnh hưng phấn. Đương nhiên, Đỗ Huyền là không biết. Đồ chơi này thân thể như thế câu ba ngạnh, cho Đỗ Huyền miệng hổ đều chấn động đã tê dần. Thế nhưng bên kia, gãy vỡ la sát ngục quỷ đầu lâu trị xuống thời khắc, liền muốn rơi vào trên đất thời gian, nhưng là đột nhiên dừng lại. Hắn ba mặt bên trong trào phúng mừng rỡ diện xoay đầu lại. Nhìn Đỗ Huyền, tựa hồ là mưu kế thực hiện được bình thường. Đỗ Huyền thấy thế, không được, thảo, đối với đồ chơi này biết đến tình báo quá ít, không nghĩ đến hắn còn có thể này một tay. La sát ngục quỷ biết hôm nay có như vậy một vị đại năng tiên phách một người đã đủ giữ quan ải. Hắn muốn toàn thân mà xuất định nhưng mà là không thể. Cái kia ít nhất cũng phải cho khối này thiên địa một cái rung động. Không uổng công hắn cửu u đại ác quỷ tên tuổi. Trong miệng hắn một tấm, một viên tỏa ra khí tức quỷ dị hạt châu màu u lam từ bên trong bay ra. Cũng trong lúc đó, Đỗ Huyền ác liệt bóng người lại là giết tới trước người. Đến hay lắm, la sát ngục quỷ trên mặt là vẻ mừng rỡ như điên. Hắn toàn bộ đầu lâu lông mày phát dựng thẳng, miệng lớn mở rộng, hạt châu màu u lam là một trận ánh sáng mạnh. Không gian xung quanh cấp tốc vặn vẹo. Đỗ Huyền kể cả la sát ngục quỷ đầu lâu cùng cái viên hạt châu này, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Phát sinh, cái gì? Hết thảy đều làm đến quá nhanh. Người xem cuộc chiến môn còn đến không kịp nhìn rõ ràng là gì tình huống. Trường Hồng Tôn làm sao đã không thấy tăm hơi. Ở Đỗ Huyền biến mất chớp mắt. Còn lại la sát ngục quỷ thân thể là nhân cơ hội dò ra hơn một nửa. Đồng thời hai tay tạo thành chữ thập. Trên người là từng đạo vết nứt màu xanh lam sậm ánh sáng lấp lóe. Hắn muốn tự bạo. La sát ngục quỷ quỷ khu chi thịnh. Nếu như thực sự ở cao thiên tự bạo ra, khối này vòm trời nơi nào chịu đựng được. Lúc trước vài lần loạn đấu đã là trật tự mất cân bằng. Đã như thế, có thể sẽ sụp đổ a. Chu Vi xem trận chiến mấy vị tôn giả lập tức là cùng nhau hướng về bên này chạy đi. Thế nhưng, không kịp, ngập trời lam quang, còn như là thác nước. Từ la sát ngục quỷ ốc đầu trong thân thể gào thét mà ra. Chỉnh nhanh thiên địa trong khoảnh khắc chính là ám trầm xuống. Đạo kia bị xé ra thời không vết nứt cũng là hết mức dung truyền. La sát ngục quỷ thân thể chỉ một thoáng sụp xuống một điểm tròn. Trong nháy mắt lại hướng ra phía ngoài nổ tung. Khác nào một đạo vực sâu màu đen bình thường. Ánh xanh lan lộn, cùng chỉnh nhanh thiên địa ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, khủng bố giống như thế tiến công. Tại đây một chốc cái kia, như cửu thiên tiếng sấm, lay động đất trời. Đáng sợ hãi tuyệt năng lượng sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Mấy vị tôn giả cũng là đột nhiên ngừng lại thân hình. Ngưng cháo chống đối. Xong xuôi a. Trong phút chốc, chỉnh nhanh thiên địa là lập tức mất cân bằng. Sở hữu vỡ vụn đá tảng lăng không vụt lên từ mặt đất. Bất quy tắc chung quanh tung bay. Trên trời một trận kỳ dị lại lung ta lung tung hào quang né qua. Không trung thật giống như bị xé ra bình thường. Ban ngày ngân hà thoáng chốc xuất hiện. Khối này thiên địa tự nhiên linh áp trong nháy mắt tràn ngập bao trùm. Không trung lăng không hạng vũ môn trực tiếp chính là bị tàn nhẫn mà đập ở dưới đất. Một đám chính đạo môn đồ là trong mắt kinh hãi. Trong lòng rung động, cách xa ở một phe khác rất nhiều thành chỉ còn có đại địa sinh linh. Đều là cùng nhau địa bị áp lực nặng nề đè xuống đất. Bọn họ hoảng sợ xem hướng thiên không. Cái kia mảnh thiên đang lấy một loại mắt trần có thể thấy khoảng cách hướng phía dưới tới gần. Trần thiên, sụp a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.